Chương 575, thủ đoạn của Vân Kinh Hồng. Khí thế ngưng mà không phát, tâm thần báo nguyên thủ một, mặc dù đối thủ là thiên hạ bốn đại tông sư, như trước vững như Thái Sơn, đây là Vân Kinh Hồng, người này quả nhiên đáng sợ. Dần dần, Lăng Trần cảm nhận được Vân Kinh Hồng đáng sợ, nếu như nói Tô Tử Lăng là Vân, đoán không thấu, Liêu Phi Nguyệt là Tuyết, nhuệ khí bức người, kia Vân Kinh Hồng không thể nghi ngờ là đại địa chịu tải vạn vật, trầm trọng vô cùng. Muốn đánh bại nhân vật như vậy, trừ phi thực lực so với đối phương cao hơn quá nhiều, bằng không tuyệt đối không có biện pháp thoáng cái đánh tan đối phương, tất nhiên sẽ bị kéo đến rằng có trong chiến đấu. Lợi hại đây là Vân Kinh Hồng thực lực, vậy mà cùng Nhạc Như Hải ngang sức ngang tài. Nhạc Như Hải chính là đệ nhất thiên hạ đao đạo tông sư, của hắn đao ý, 3 năm trước đây liền đạt đến tông sư cấp, chẳng lẽ Vân Kinh Hồng có thể đánh bại hắn khó mà nói. Nếu như Lăng Tuyệt có thể đánh bại thiên hạ tứ kiệt một trong Mạc Thiên Ngai, ngươi lại có thể nào biết, Vân Kinh Hồng vô pháp đánh bại bốn đại tông sư một trong Nhạc Như Hải. Vân Kinh Hồng đại biểu cho toàn bộ thanh niên một đời, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thủ thắng thanh niên một đời đối với Vân Kinh Hồng ký thác kỳ vọng. Đao ý thành sông, Nhạc Như Hải thế công như nước thủy triều, của hắn đao ý, điên cuồng mà phát ra, tại trước người của hắn phóng thành một mảnh sông lớn, sóng lớn mãnh liệt. Lực áp bách vô cùng. Trong tay trường đao vung lên, kia một mảnh đao khí trường hà liền rồi đột nhiên cuốn tới, lấy bài sơn đảo hải xu thế tuân hướng Vân Kinh Hồng. Đối mặt với như vậy khổng lồ thế công, Vân Kinh Hồng lại là rồi đột nhiên đem kia chân khí sợi tơ thu hồi, chia rẽ, kia từng mảnh chân khí sợi tơ, bị hắn hỗn hợp thành một mảnh trụ tròn hình dạng, giống như là một đạo không tâm thân cây, kia khổng lồ mãnh liệt mà đến đao khí trường hà. Kể hết trào vào cây kia làm bên trong. Đúng vào lúc này, Vân Kinh Hồng đồng tử bỗng dưng co rụt lại, đem tay kia bên trong thân cây cho rồi đột nhiên bẻ con queo, kia vừa rồi bạo tuân ra mà vào đao khí trường hà, thoang cái liền từ cây kia làm xuất khẩu đổ xuống mà ra, kể hết về phía lấy Nhạc Như Hải cuộn đảo mà quay về. Cái gì Nhạc Như Hải cực kỳ hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Kinh Hồng còn có loại này chiêu số. Ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Lợi hại rất nhiều thanh niên thiên tài đều là nhãn tỉnh sáng lên, lấy kỳ nhân chi đạo, còn chi một thân chi thân, Vân Kinh Hồng chiêu thức ấy võ học có thể nói rượu bút sinh hoa, tuyệt diệu vô song. Phanh đao khí trường hà hoành kích tại Nhạc Như Hải trên thân đao, nhất thời đem Nhạc Như Hải bắn cho bay ra ngoài, kia đợi khổng lồ đao lực, điên cuồng cuốn, để cho Nhạc Như Hải bị thương không nhẹ. Cuồng phong đạp lãng sát Nhạc Như Hải ánh mắt hơi trầm xuống, biết kéo dài nữa sẽ đối với chính mình không ổn. Cho nên mang theo sóng gió, cả người vọt tới giữa không trung, một đao mãnh liệt bổ ra. Một đao này thuận thế thực hiện, là Nhạc Như Hải tối cường một đao. Đến rồi Vân Kinh Hồng hết sức chăm chú, lực chú ý tập trung đến cực điểm, 10 ngón tay của hắn, thao túng rậm rạp chẳng trị chân khí dây nhỏ. Đối với chân khí thành kia thủ đoạn, Lăng Trần đều là từ Vân Kinh Hồng chỗ đó học, đối phương ở phương diện này thành tựu, đã có thể nói dạy công tôi luyện. Vân Kinh Hồng như trước đứng ở hắn chỗ kia một mảnh khu vực, đối mặt Nhạc Như Hải tối cường một đao, hắn không lùi cũng không tránh, hai tay luôn không ngừng kéo ra, cùng với dày đặc chân khí dây nhỏ cuốn tới, xoắn trước mặt sát hết thảy, phảng phất công tới bất quá là từng mảnh sóng lớn, chỉ cần là sóng lớn, lại không có cắt không ra, cắt không ngừng. Dầm ào ào mấy cái hô hấp đi qua, Nhạc Như Hải tối cường một đao tan thành mây khói, Vân Kinh Hồng thừa cơ hai tay khép lại. Chân khí sợi tơ ngưng tụ thành một chuôi nhuyễn kiếm, đột nhiên quét ra, sau một khắc, cửu long hồ trên mặt hồ, xuất hiện một mảnh kéo dài đến biên giới đao ngân như danh trời, thoang cái đem cửu long hồ mặt hồ phân thành hai nửa, nhìn mà giật mình. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Nhạc Như Hải bay ngược ra ngoài, trên ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi hứa ra. Cái gì trên ngọn núi, Hô Duyên Hùng, Phương Bạch Vũ, Ân Thiên Tích gần như đồng thời đứng lên. Mục quang rung động, kinh ngạc phải nói không ra lời. Nhạc Như Hải thất bại, Nhạc Như Hải thật sự thất bại. Thiên hạ bốn đại tông sư, bại bởi thanh niên một đời, từ nay về sau, cũng không có thiên hạ bốn đại tông sư thuyết pháp. Tuy lúc trước đã nghĩ tới Nhạc Như Hải sẽ bại, thế nhưng làm kết quả xuất ra, đại bộ phận người như trước rung động, mạnh mẽ như Nhạc Như Hải, đều thua ở thủ hạ của Vân Kinh Hồng. Có thể nghĩ, Vân Kinh Hồng đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Chỉ sợ cửu long này trên hồ, không có người nào có thể nói chính mình có thể đủ chiến thắng Vân Kinh Hồng, coi như là Hô Duyên Hùng xuất mã, cũng chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Quá mạnh mẽ Lãnh Tuyệt tuy thắng Mạc Thiên Ngai, trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo dạn, thế nhưng hắn không biết là chính mình có thể đủ chiến thắng Vân Kinh Hồng, hơn nữa hắn đoán chừng chính mình phần thắng chưa đủ hai thành, may mắn hắn không có tìm đường chết đi khiêu chiến người này. Biến thái Tô Tử Lăng đồng dạng kiêng kỵ Vân Kinh Hồng, gia hỏa này thâm bất khả trắc, liền được xưng đệ nhất thiên hạ đao đạo tông sư Nhạc Như Hải đều thất bại, mà Vân Kinh Hồng bản thân lại lông tóc không tổn hao gì, ngẫm lại đã cảm thấy da đầu run lên. Hô Diên huynh, ngươi cùng hắn quyết đấu, có vài phần nắm chắc. Phương Bạch Vũ đột nhiên hỏi Hô Duyên Hùng. Hô Duyên Hùng lắc đầu nói, cũng không mười phần nắm chắc. Nghe được lời này, Phương Bạch Vũ cùng Ân Thiên Tích cũng là lấy làm kinh hãi, mà phía sau tướng mạo dò xét. Hô Duyên Hùng thực lực, bọn họ đều mười phần rõ ràng, thực lực của đối phương tại bốn người bọn họ bên trong tối cường, không nghĩ tới liền Hô Duyên Hùng cũng nói cũng không mười phần nắm chắc, xem ra tiểu tử này đích xác khó đối phó. Xem ra, kẻ này hẳn là chúng ta lớn nhất đối thủ. Phương Bạch Vũ trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Ở nơi này vạn chúng chú mục, Lăng Trần lại là bỗng dưng đứng người lên, cuồng phong thổi qua, một thân bạch y lìa bồng bềnh muốn bay, tóc dài màu đen hướng về sau bay múa, phảng phất vẩy mực. Lăng Trần đang nhìn Vân Khinh Hồng cùng Nhạc Như Hải chiến đấu, cũng là động cùng đối phương tỉ thí một phen ý niệm trong đầu. Hắn đi tới sơn phong biên giới, chân khí khuyết đại âm thanh nói, Vân Khinh Hồng, ngươi quả nhiên lợi hại, đáng ta xuất thủ khiêu chiến. Lăng Trần đứng người lên câu nói đầu tiên, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Ta không nghe lầm chứ, có người hoài nghi mình nghe nhầm. Ngươi nghĩ khiêu chiến ta Vân Khinh Hồng con mắt híp, nếu như là người bình thường, hắn đoán chừng sẽ không cho là đúng. Thế nhưng đối phương không phải là hạng người vô danh, người này phảng phất một bả tuyệt thế bảo kiếm, sắp ra khỏi vỏ. Vô Trần này Lãnh Tuyệt nhướng mày, hắn tuy đánh bại Mạc Thiên Ngai, có thể hắn cũng không cho là mình sẽ là đối thủ của Vân Kinh Hồng. Đồng dạng, cùng hắn tương đồng thanh niên một đời cấp thứ hai bậc thang Lăng Trần, cũng không thể nào là đối thủ của Vân Kinh Hồng. Còn muốn khiêu chiến Vân Kinh Hồng tiểu tử, để ta tới trước làm đối thủ của ngươi ai? Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng hét lớn rồi đột nhiên vang vọng, ngọn núi kia phía trên, đống nhiên lướt xuống tới một đạo nhân ảnh, không phải người khác, lại chính là Thiết Chỉ Thần Tông Ân Thiên Tích. Cái gì? Ân Thiên Tích cùng với Vô Trần đánh một trận mọi người con mắt đều thiếu chút nữa trừng xuất ra. Ân Thiên Tích thân là thiên hạ tông sư bảng danh thứ ba, hắn làm sao có thể để mắt tới Vô Trần, chẳng lẽ là ân oán cá nhân. Nhìn lâu trung văn mạng lưới xuất ra đầu tiên hơn phân nửa là, nghe nói Vô Trần đã từng chặt đứt qua cháu hắn cánh tay của Ân Tông Ly, Ân Thiên Tích nhất định là muốn báo thù. Ta nghĩ Liêu Phi Nguyệt chắc có lẽ không khoanh tay đứng nhìn a, thật tốt quá, Liêu Phi Nguyệt đối với Ân Thiên Tích. Lại có thể thấy được một hồi thiên hạ tứ kiệt cùng tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư quyết đấu. Mọi người lại mười phần mong đợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.